tại Nguyệt Hải Thương hội bên trong đều là địa vị bất phàm. Luca Na ho lọt vào qua như thế không nhìn a chúng ta trưởng quỹ, không tại thương hội trong. Cái này Ngô trưởng quỹ nhìn Sở Phong Miên một chút, ngựa khí cũng biến thành lạnh như băng mấy điểm, không kiên nhẫn nói ra. Các hạ muốn làm cái gì sinh ý nói với ta là được rồi, nếu là không muốn tơ ý làm ăn, còn xin các hạ rời đi thôi. Làm sao một cái nho nhỏ Nguyệt Hải Thương hội quản sự, D.U. không hiểu quy củ còn dám tại bản công tử trước mặt làm cản. Sở Phong Miên nghe được cái này Ngô trưởng quỹ lời nói, không giận phản cười nói. Vị này các hạ, Nguyệt Hải Thương hội không phải ngươi có thể làm cản. Địa phương Ngô quản sự lời nói vậy cứng rắn lên lên, đối Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng nói. Có đúng không nho nhỏ Nguyệt Hải Thương hội quản sự, lại dám đối với ta như vậy, xem ra ngươi muốn chết. Sở Phong Miên vỗ bàn một cái, đột nhiên một đạo kinh thiên kiếm ý, trực chỉ cái này Ngô quản sự chấn áp tới. Cái này sắc bén kiếm ý giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.